Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, đây là chân lý âm thanh. Nước, nước xanh, Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư ánh mắt, đồng thời lạc ở trên màn ảnh, nhìn bên trong thùng xanh mượt nước. Này đến tột cùng là cái gì nước a? Quả thực quá thần kỳ. Mới vừa rồi còn cộc lốc một con gấu, đột nhiên thông minh lên. Nếu như có thể làm một ít nước xanh nghiên cứu một chút là tốt rồi. Dù cho chỉ là một giọt đây, Đồ Chi Vi cùng Tom giáo sư đều lộ ra ánh mắt tham lam. Trừng trừng địa nhìn chằm chằm màn hình. Con dê đảo, số 99 có chút mộng. Ngoại trừ mộng ở ngoài, còn có một chút sợ. Sự có khác thường nhất định phải thành yêu. Thật thành yêu quái. Thẳng thắn làm thịt ăn tay gấu đi. Gào gừ gào gừ. Gấu đen thông qua phương thức này biểu đạt tâm tình của chính mình. May mà, Hùng Tử còn không biết nói chuyện. Nhìn hơi bình thường chút. Số 99 trong lòng hơi động. Có thể hay không gây nên chú ý. Gấu đen bị lôi đi cắt miếng đi. Hắn ngẩng đầu lên. Đối mặt màn ảnh. Lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Các vị khán giả. Chào mọi người. Tốt đẹp một ngày lập tức liền muốn kết thúc. Là có người hay không nghĩ. Vì sao con gấu này thông minh như vậy? Ha ha, thực nhà khoa học đã nghiên cứu qua. Có một ít cẩu, sự thông minh của bọn họ liền tiếp cận 5 tuổi trẻ trâu. Trẻ trâu, tên như ý nghĩa, hùng lại như hài tử như thế thông minh. Mọi người đều biết, bọn nhỏ đều phi thường nhiệt thích sạch sẽ. Yêu thích dùng bát ăn cơm. Ta cảm giác có hài tử gia đình, nhất định có thể cảm nhận được điểm này. Oa! Phòng trực tiếp khán giả đều há to miệng. Vốn là ta còn cảm thấy đến có chút kỳ quái. Trải qua số 99 vừa nói như thế. Cả người rộng rãi sáng sủa. Số 99 nói rất có đạo lý ấy. Không thể nào. Sẽ không thật sự có người tin tưởng đi. Coi như dùng gót chân suy nghĩ. Cũng biết con gấu này khẳng định không bình thường. Số 99 lẽ nào muốn dùng phương thức này để chúng ta tin tưởng. Chấm chấm, số 99 hài lòng vỗ vỗ gấu đen phía sau lưng. Mỉm cười nói, nhìn, nhiều bình thường, gấu đen hự hự hai tiếng. Chân trước vỗ vỗ tròn cuồn cuộn cái bụng, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Ây, số 99 đạp gấu đen một cước. Được rồi, đi ngủ rồi. Gấu đen tròn cuồn cuộn thân thể lăn qua một bên. Số 99 vẫn cứ thảnh thơi địa uống rượu ăn thịt. Sau một chốc, hắc tử lại tiến tới. Trong miệng cắn một cái cỏ chanh. Lại đi rồi. Lại cắn lại đây một cái thảo. Số 99 trong miệng cắn một mảnh thịt cừu. Giật mình nhìn tình cảnh này. Đây là. Cho mình trải giường chiếu. Hắc tử thu thập được đầy đủ đến cỏ chanh. Dùng chân trước vuốt vuốt. Sau đó nằm nhoài thảo trải lên. Phát sinh thỏa mãn tiếng hô. Mẹ nó. Số 99 há to mồm. Trong miệng thịt cừu rơi trên mặt đất. Mẹ nó. Phòng trực tiếp khán giả trực tiếp nổ. Con gấu này. Không tầm thường a, ta hoài nghi 5 tuổi hài tử không có loại này thông minh. Lẽ nào thật sự. Thành yêu quái. Ngoặc kép chấm chấm. Số 99 há to mồm. Rất lâu mới khép lại. Ha ha. Một lát sau khi. Số 99 quay về không khí cười gượng hai tiếng. Thực chuyện như vậy rất bình thường. Trong cuộc sống thường thường có thể gặp phải. Cong cong cong. Lại đến đại gia chờ mong cố sự thời gian. Ngày hôm nay cố sự này vừa vặn cùng một con gấu có quan hệ. Các ngươi nói khéo hay không? Số 99 hắng giọng một cái, hướng về phía màn ảnh nói. Lần trước thư nói đến tín ngưỡng người cứu ra hầu tử, bước lên tìm kiếm chân lý con đường. Ngày hôm đó bọn họ đi đến một chỗ trước thần điện. Theo số 99 giảng dài, phòng trực tiếp khán giả càng nghe càng chăm chú. Oa, cố sự này tương đương đặc sắc ấy. Nguyên lai thật sự có một đầu hắc hùng tinh. Không biết vì sao, nghe được số 99 cố sự này. Sự tình hoàn toàn hợp lý. Chấm chấm, thần điện, cái gì thần điện? Đúng rồi, cái này tín ngưỡng người. Tín ngưỡng đến cùng là cái gì? số 99 đã đối với toàn bộ cố sự tiến hành rồi ma cải. Phiên dịch thành hành tinh xanh dễ hiểu phương thức, nhưng có một số việc, chung quy là nhiễu có điều. Số 99 cũng thuận tiện phổ cập một hồi Phật học tri thức. Nguyên lai sự tình là bộ dáng này. Thế này sao lại là thần học? Này căn bản là triết học a. Ngoặc kép chấm chấm. Quý tộc đời sống tinh thần là phi thường trống vắng. Bình thường nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kích thích. Kết quả là càng tìm kích thích, càng kích thích không đủ. Tinh thần càng ngày càng trống vắng. Phật nói rằng, tứ đại giai không, thủ pháp hướng hướng buồn phiền. Ngang ngược hàng đêm hoan ca. Ta đến Tây Thiên hỏi ta Phật. Phật nói, ta cũng không có biện pháp. Trên thế giới vốn là không có Phật. Tin biết dùng người hơn nhiều. Liền thì có Phật, chấm chấm, đối với ngơ ngơ ngác ngác quý tộc các lão gia tới nói. Số 99 mỗi một câu nói, đều tựa như tia chớp bổ ra đầu óc của bọn họ. Chân lý, chuyện này quả thật là chân lý à, ô ô, ta sống 99 năm, mãi đến tận ngày hôm nay, mới nghe được chân lý âm thanh. Tứ đại giai không, hết thảy giai không, không trách ta như thế trống vắng. Trước màn ảnh, đã có người bắt đầu lau nước mắt. Những đạo lý này quá sâu. Là số 99 tự mình nghĩ đi ra à? Ô ô, số 99 quả nhiên vĩnh viễn thần. Không, không, những đạo lý này không phải số 99 tự mình nghĩ đi ra. Chào mọi người, ta là một tên lịch sử học giả, chuyên môn nghiên cứu thời đại hắc ám sau đó lịch sử. Ta lật xem quá rất nhiều sách cổ. Căn cứ trong sách cổ ghi chép, Phật đã từng tồn tại, nhưng sau đó nó biến mất rồi. Không gặp, cảm tạ số 99, nó lại một lần lại thấy ánh mặt trời. Hành tinh xanh 5 tỷ nhân khẩu, bên trong không thiếu người thông minh, mà có chút tâm tư vốn đã tồn tại. Chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, là có thể hội tụ thành dòng lũ. Số 99 bịa chuyện, cũng không có quá chăm chú. Trong lúc vô tình, nhưng vạch trần tấm này giấy cửa sổ, rất nhiều người đã bắt đầu căn cứ số 99 đôi câu vài lời nghiên cứu lên. Oa, sự tình hóa ra là như vậy. Phật, không phải là bị phát minh, mà là bị phát hiện. Nó vốn là tồn ở trong thiên địa. Chân lý, đây là chân lý âm thanh. Ở trước hôm nay, cuộc đời của ta tràn ngập thống khổ, khổ sở truy tìm, nhưng không tìm được đáp án. Ngày hôm nay đột nhiên phát hiện, đáp án nguyên lai ở số 99 trong miệng. Chúng sinh đều khổ, tứ đại giai không, nguyên lai sự tình là như vậy. Có người cảm thấy đến rộng rãi sáng sủa, xuất phát từ nội tâm cảm giác vui mừng. Số 99 lời nói vì bọn họ mở ra một cánh cửa lớn. Loại tư tưởng này mới vừa xuất hiện, liền nắm giữ vô số tín ngưỡng người. Chuyện này đối với hành tinh xanh cố hữu thế lực hình thành khiêu chiến. Xa xôi thời đại hắc ám, thánh vương kỷ, vu nữ kỷ, hành tinh xanh lịch sử vốn là tồn tại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Không cách nào giải thích địa phương này vì là thần học sinh ra cung cấp thổ nhưỡng. Ở toàn bộ hành tinh xanh trong phạm vi, đều có rất nhiều thần. Thần đều có rất nhiều tín ngưỡng người. Hiện tại, lại có tân tín ngưỡng nhảy ra. Bọn họ mau mau đứng ra phản đối. Nói bậy. Này hoàn toàn là nói bậy. Trên thế giới căn bản không có Phật. Chấm chấm. Đối mặt xôi trào mãnh liệt người phản đối, Phật học tín ngưỡng người lại có vẻ phi thường hờ hững. Không có sẽ không có mà. Hà tất kích động như thế. Tứ đại giai không. Hết thảy đều là không. Cần gì phải chấp nhất. Ngươi là ngốc xoa. Nhưng ta không cần thiết giải thích cho ngươi nghe. Chấm chấm, tín ngưỡng người cùng tín ngưỡng người trong lúc đó, vốn là tồn tại vô cùng nghiêm trọng hỗ xé. Nhưng mà, lần này, bọn họ nhưng từng quyền đánh tới chỗ trống. Cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng là, Phật học tín ngưỡng người. Nhưng là càng ngày càng nhiều. Con dê đảo, số 99 một bên kể chuyện xưa, một bên phổ cập Phật học tri thức. Hắn vốn là kiến thức nửa vời, ngày hôm nay lại đặc biệt không chăm chú, nhưng không nghĩ tới, tự mình nói ra lời nói, đã ở toàn bộ thế giới nhấc lên một hồi tư tưởng bão táp. Được rồi, số 99 uống một hớp nước xanh, cảm giác mồm miệng sinh tân, đầu cũng phi thường thoải mái. Nói chung, một con gấu có vẻ thông minh chút là phi thường bình thường. Đại gia không cần ngạc nhiên. Tứ đại giai không, bầu trời là không, biển rộng là không, một con gấu cũng là không. Hà tất chấp nhất đây? Dứt lời, cảm giác say dâng lên. Số 99 tựa ở gấu đen trong lồng ngực, thoải mái ngủ thiếp đi. Gấu đen quơ quơ thân thể, đem số 99 ôm vào trong ngực, còn ôn nhu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Oa, con gấu này quá ấm. Thật muốn nuôi một con ác. Ác, ta đã yêu con gấu này. Số 99 đã ngủ. Trên Internet, còn đang tiến hành kịch liệt địa thảo luận. Hành tinh xanh cũng không thiếu thông minh người. Tư tưởng cùng tư tưởng va chạm. Phóng ra chân lý đốm lửa. Số 99 chỉ là thiêu đốt đầu nguồn. Mọi người liền tự động đem Phật học tư tưởng bù đắp. Ta đã sớm nói. Số 99 cố sự vĩnh hơn xa cố sự đơn giản như vậy. Nguyên lai hắn là nghĩ thông suốt quá phương thức này. Nói cho chúng ta loại này vĩ đại tư tưởng. Đây là chân lý. Ngôn ngữ đã không cách nào biểu đạt ta đối với số 99 sùng bái. Số 99, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Chuyện này ảnh hưởng to lớn nhất chính là quý tộc. Bởi vì bọn họ đầu tương đối rảnh rỗi. Mà quý tộc. Thường thường lại là liên bang sức ảnh hưởng to lớn nhất một nhóm người. Đại gia kịch liệt địa thảo luận, càng ngày càng hưng phấn, chống vắng sinh mệnh, bỗng nhiên tìm tới tồn tại ý nghĩa. Chờ một chút, chúng ta thật giống quên một ít chuyện. Chân lý, đây là chân lý, ngoặc kép chấm chấm, số 99 biển đảo, số 1 người điều khiển bảo vệ giáp đen, không tiếng động mà nhìn chập trùng lên xuống biển rộng. Hắn như số 99 như thế, bị mắc bệnh chứng mất ngủ, cô độc, không cách nào chống lại cô độc, nguyên lai cô độc như thế gian nan, thiên rốt cục sáng, số 99 từ say rượu bên trong tỉnh lại, cảm giác trạng thái tinh thần rất tốt, năng lực cảm giác của bản thân lại một lần thu được tăng lên, xem tất cả đồ vật đều trở nên đặc biệt rõ ràng, đây đều là nước xanh công lao, loại này nước xanh. Không đơn giản, vốn là ngày hôm nay liền muốn đường về, trở lại chính mình nơi đóng quân. Một ngày, là có thể trở về số 99 biển đảo. Thế nhưng, đã đến con dê đảo. Đến đều đến rồi, chính mình lại thuận tiện vặt hái một ít thảo dược. Số 99 dẫn gấu đen, hự hự tiến vào vặt hái trạng thái. Gấu đen trở nên đặc biệt thông minh. Số 99 một cái thủ thế. Nó liền có thể lĩnh hội số 99 ý tứ. Này tăng cao số 99 vặt hái hiệu suất. Tựa hồ gấu đen biến thông minh. Cũng không phải một cái quá xấu sự. Có một buổi sáng thời gian. Số 99 hái được đầy đủ thảo dược. So với dự đoán tốc độ nhanh. Nên trở về nơi đóng quân. Số 99 đem thảo dược cùng lục rượu chuyển tới trên thuyền. Thuận tiện lại nắm hai con dê. Trên thuyền thực đang không có không gian. Hắn chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. Ào ào ào thanh âm vang lên. Xuất phát. Thuyền nhỏ bắt đầu đi ngược lại. Trường Thành Châu. Đường Nhị Phi dưới trướng công nhân viên trở nên kích động lên. Bắt đầu rồi. Bắt đầu rồi. Số 99 phải về đến biển đảo. Chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu rồi. Chúng ta giáp đen. Còn có sức chiến đấu à? Đương nhiên. Hắn vẫn là rất mạnh. Được, Đường Nhị Phi dùng sức vỗ tay. Tuy rằng quá trình có chút không thuận lợi, nhưng kết quả là hoàn mỹ. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.